đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 262, đánh thắng Lưu Manh, đấu với Tiểu Tam, 25. Cocchuyenaudio.com. Hơi thốn một chút cũng hơi khó chịu một chút, cộng thêm một chút nhức nhói, cô hai ngày nữa thấy thái độ Đông Phương Tuyết vẫn lạnh nhạt như thế, Nguyệt Trì Lạc cũng đã nổi bão. Vì thế, mỗi ngày đều bắt đầu đi sớm về trễ, không hề chờ đợi Đông Phương Tuyết nữa, cũng không hề quan tâm hỏi han hắn ăn cơm chưa. Không muốn để ý tới hắn nữa, cũng không muốn nghi ngờ hắn nữa. Cô nghĩ rằng, hắn có thể không thèm đếm xỉa tới mình, vậy hà cớ gì mình lại không thử, cũng đừng cần ngó ngàng tới hắn. Vì vậy, từ ngày đó về sau, thái độ của Nguyệt Trì là cũng lạnh nhạt thờ ơ, giống như đã quay trở về với bản tính hờ hững và xem nhẹ mọi thứ xung quanh mình như ban đầu. Cô nghĩ, hắn có thể vô lý nổi giận, vì sao cô lại không thể cứ vui thơi thỏa thích theo ý mình. Thời gian hai người về nhà càng ngày càng trễ. Kéo dài tới hôm nay, đến rạng sáng Nguyệt Trì Lạc mới về nhà, rốt cục Đông Phương Tuyết không nhịn nổi nữa đã bùng nổ. Đi đâu? Giọng hắn lạnh lùng lanh lảnh vang lên trong căn phòng yên tĩnh, còn kèm theo cơn tức giận đang được đè nén. Nguyệt Trì Lạc chưa bao nghĩ tới, ngay tại trong căn nhà này lại có thể rơi vào tình cảnh như lúc này. Thậm chí chưa bao giờ nghĩ, có một ngày trong ngôi nhà này lại khiến cho cô cảm thấy lạnh lẽo đến mức ấy. Sự ấm áp của hai người ở ngày xưa chỉ trong khoảnh khắc đã tan thành mây khói, thật giống như những thứ ấy chỉ là một loại ảo giác. Nguyệt Trì Lạc hơi sững người lại, có vẻ như không ngờ Đông Phương Tuyết sẽ chủ động nói chuyện với mình. Vì thế nhướng mày hờ hững trả lời, tùy tiện đi dạo một chút, tùy tiện đi dạo một chút là có thể đi tới trời sáng. Ánh mắt Đông Phương Tuyết chiếu thẳng tới nhìn chằm chằm vào cô, thật là rất hùng hổ dọa người. Nguyệt Trì Lạc nhìn lại vào ánh mắt của hắn, không hề có ý nhường bước mà còn nở nụ cười. Cười rất mỉa mai, cười rất châm chọc, cô nói, Đông Phương Tuyết, vậy còn anh, ngày nào cũng mãi tận đến đêm khuya mới về tới nhà, như vậy nên giải thích như thế nào đây? Rụi rụi điếu thuốc trên tay, hắn thấy cô cười lạnh trong ánh mắt như có điều gì đó không rõ nói. Anh có xã giao, bốn chữ này trong nháy mắt bỗng biến thành lời nói đùa thật khôi hài. Xã giao, cười nhạo một tiếng rồi Nguyệt Trì Lạc lạnh giọng nói, anh có tiệc xã giao thì tôi cũng có bạn bè để vui chơi. Mỗi ngày hắn có thể đi xã giao đến tận sáng, còn cô thì không thể vui chơi với bạn bè đến sáng sao? Cách chương.